Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 516, lão gia, ngài hại ta a. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm gật gật đầu nói, đúng vậy, sư bá nếu là biết bá mẫu đến, nhất định sẽ thật cao hứng giống như hài tử nhảy dựng lên. Lý Nhĩ cao hứng nhảy lên ba nhảy. Đồ Sơn Tích Ngọc trong đầu hiển hiện cái kia hình ảnh. Không đành lòng nhìn thẳng a. Nhịn không được lộ ra một đạo ý cười. Đồ Sơn Tích Ngọc sau đó nụ cười thu liễm. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta nhìn hắn là sợ phải ẩn trốn. Như hắn thật còn đọc ta. Những năm gần đây như thế nào một tin tức đều không có truyền đến. Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật nói ra. Bá mẫu, sư bá có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Đồ Sơn Tích Ngọc thần sắc hơi động. Nói ra, cái gì nỗi khổ, cái này vẫn là để sư bá cùng ngươi giải thích đi. Ta nói ra lộ ra không đủ chân thành. Vậy ta liền cho hắn một lời giải thích cơ hội. Đồ Sơn Tích Ngọc hướng phía thượng diện đi đến. Đưa tay theo trên cửa. Nhẹ nhàng đẩy đâu xuất cung đại môn liền ầm vang mở ra. Đập vào mi mắt là thần hoa tranh diễm. Tiên thủ thành ấm. Một nơi tuyệt vời thần tiên chỗ. Bạch Cẩm cùng Đồ Sơn Tích Ngọc hướng phía bên trong đi đến. Nhập môn là một cái thật dài hành lang. Dọc theo hành lang trung ương đi vào một cái quá cực lớn trận. Từ nơi này tách ra ba con đường. Bá mẫu, đi thẳng cũng là đại điện. Hiện tại sư bá nhất định ngay tại đại điện bên trong. Vậy liền đi trước đại điện. Hai người đi đến trước đại điện. Đồ Sơn Tích Ngọc hít sâu một hơi. Chậm rãi đẩy ra đại điện đại môn. Đại điện bên trong lại không có một ai. Đồ Sơn Tích Ngọc sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống đến. Lý Nhĩ, ngươi quả nhiên tại trốn tránh ta. Trong lòng tuôn ra một trận chua xót. Liền ngay cả một mặt cũng không nguyện ý thấy ta sao. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bạch Cẩm đưa đầu xem ra liếc một chút. Gượng cười nói ra. Bá mẫu, sư bá hiện tại nhất định tại luyện đan thất bên trong. Nếu không chúng ta đi luyện đan thất bên trong xem một chút đi. Bạch Cẩm lập tức lại dẫn Đồ Sơn Tích Ngọc đi vào luyện đan thất. Kết quả luyện đan thất bên trong cũng không có một ai. Bạch Cẩm trong lòng âm thầm nhà rãnh. Sư bá a, ngài rốt cuộc muốn trốn đến lúc nào? Coi như muốn làm cặn bã nam, cũng là muốn có tiết tháo a. Đồ Sơn Tích Ngọc đi vào trống rỗng luyện đan thất bên trong. Nhìn chung quanh, tất cả đan dược vô luận phẩm giai cao thấp, tất cả đều không xem ở trong mắt. Chỉ chú ý luyện đan thất hoàn cảnh. Nơi này chính là Lý Nhĩ hắn luyện đan địa phương. Đúng vậy, sư bá thường xuyên trong cái này luyện đan. Đồ Sơn Tích Ngọc đi đến chủ vị. Tòng thần vị thượng diện gỡ xuống một viên vàng óng ánh đồng cây châm. Nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Đây là hắn năm đó tặng cho ta. Hắn còn gạt ta nói là châm vàng. Thật cho là ta ngay cả kim cùng đồng đều không phân rõ. Sư bá đoán chừng là muốn để ngài cao hứng đi. Về sau cái này mai cây châm liền không cánh mà bay. Hắn còn lời thề son sắt nói là bị ta cho mất. Oán trách ta không đem đồ vật cất kỹ. Hiện tại xem ra lúc trước cũng là bị chính hắn cho giấu đi. Có lẽ là sư bá cũng phát hiện đây là đồng châm chữ. Lòng có xấu hổ, trước đó sư bá nói là châm vàng từ khả năng tại sư bá trong lòng cái này châm chữ cũng là kim. Muốn trách liền phải quái gian thương làm giả quá mức cao minh. Bạch Cẩm ở bên cạnh lời thề son sắt nói. Đồ Sơn Tích Ngọc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khi đó Lý Nhĩ hay là phàm nhân, khả năng hắn thật không có phân rõ đi. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra. Bá mẫu ngươi thấy đi. Sư bá kỳ thật vẫn là rất quan tâm ngài. Đồ Sơn Tích Ngọc mang trên đầu ngọc châm gỡ xuống. Chen vào căn này đồng châm chữ. Vừa cười vừa nói. Mang ta đi tìm hắn. Được rồi. Bạch Cẩm mang theo Đồ Sơn Tích Ngọc từng gian cung điện tìm kiếm. Thư phòng. Tu luyện thất. trận pháp thất, phòng bài bạc, từng gian trong phòng đều không có tìm được Thái Thượng Lão Quân tung tích. Ngược lại phát hiện càng nhiều đồ sơn tích ngọc đồ vật. Hai người vừa đi ra một tòa đại điện, Kim Giác đồng tử từ hậu viện bên trong đi ra, thân thiết cười ha hả nói ra: "Sư huynh, ngươi làm sao có nhàn hạ đến đâu xuất cung?" Đồ sơn tích ngọc nhìn xem Kim Giác đồng tử, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây không phải trước đó đi qua Câu Trần Đế cung cái kia tiểu đồng tử sao? Chẳng lẽ hắn là Lý Nhĩ tiểu đồng tử? Bạch Cẩm lập tức hỏi: "Kim Giác sư đệ, ta có chuyện quan trọng muốn tìm sư bá, không biết sư bá ở đâu?" Kim Giác đồng tử hai tay một đám, bất đắc dĩ nói ra: "Sư huynh, ngươi tới không khéo, lão gia có việc ra ngoài. Sư bá lúc nào trở về?" "Cái này khó mà nói, lão gia có thể muốn ra ngoài cực kỳ lâu. Sư huynh hay là qua một đoạn thời gian lại đến đi." Kim Giác lặng lẽ nhìn một chút đồ sơn tích ngọc. Đồ sơn tích ngọc bình tĩnh nói ra: "Bạch Cẩm, theo giúp ta về phía sau viện nhìn xem. Bá mẫu ngài mời." Bạch Cẩm lập tức chìa tay ra. Kim Giác con mắt đột nhiên trừng lớn. "Bá mẫu?" Trong lòng một đám thần thú chạy mà qua. Có thể để cho sư huynh xưng là bá mẫu chỉ có lão gia đạo lữ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo lữ. Lại thêm hiện tại nàng xuất hiện tại đâu xuất cung bên trong. Không cần đoán, hẳn là lão gia đạo lữ. Trước đó tổ chim bên trong Thiên Bồng Nguyên Soái như thế nịnh nọt cũng liền có thể giải thích. Lão gia hốt hoảng mà chạy cũng liền có thể hiểu được. Nhưng là lão gia lúc nào có đạo lữ? Ta làm sao không biết? Lão gia ngài cũng không có nói cho ta thân phận của nàng a, ngài đây không phải hại đồng tử sao? Bạch Cẩm mang theo đồ sơn tích ngọc hướng phía hậu viện đi đến. Kim Giác lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo đi. Nhìn nhiều đồ sơn tích ngọc vài lần. Sau đó vừa đi vừa nhỏ giọng nói ra: "Sư huynh, ta thật không có lừa ngươi. Lão gia thật không ở nhà. Tựa như là hỗn độn bên trong đại lão gia có việc lẫn nhau. Lão gia đi hỗn độn bên trong." Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Không có việc gì, chúng ta cũng là tùy tiện nhìn xem." Đối diện một con đại giác ngưu đi tới. Đại giác ngưu miệng bên trong nhai lấy linh chi. Bò ò, gọi hai tiếng. Bạch Cẩm vẫy tay nói ra: "Hủy ngưu, tới." Đại giác ngưu cân nhắc móng chạy chậm tới. Bạch Cẩm vỗ vỗ sừng châu hỏi: "Hủy ngưu, sư bá ở đâu?" Hủy ngưu tiếng trầm nói ra: "Ta cảm thấy lão gia có thể là ra ngoài. Cũng không tại đâu xuất cung bên trong. Ngươi cảm thấy hẳn là ra ngoài." Bạch Cẩm im lặng, nói láo cũng sẽ không vung. Bạch Cẩm mang theo đồ sơn tích ngọc lại tại đâu xuất cung trong hậu viện chuyển hai vòng. Kim Giác đồng tử cùng Đại Giác Ngưu toàn bộ hành trình canh ở phía sau. Tại hậu viện bên trong cũng không có phát hiện Thái Thượng Lão Quân tung tích. Giấu là thật tốt. Sau cùng, đồ sơn tích ngọc tại một tòa trong lương đình đứng vững. Bình phục một chút tâm tình. Nói ra: "Bạch Cẩm, đã hắn không tại chúng ta liền đi đi thôi. Ngày mai lại đến." Bạch Cẩm cung kính nói ra: "Bá mẫu nói đúng lắm." Đằng sau Kim Giác đồng tử cùng Đại Giác Ngưu đều buông lỏng một hơi. Rốt cục muốn đi, lão gia cho nhiệm vụ hoàn thành. Nơi xa Ngân Giác đồng tử nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Miệng bên trong ngậm một cọng cỏ. Nhìn thấy Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên. Cười vẫy gọi kêu lên: "Sư huynh." Bạch Cẩm cũng chào hỏi nói ra: "Sư đệ, vừa trở về." "Không có nha, ta một mực tại nơi này." "Sư huynh các ngươi đây là muốn đi sao?" Bạch Cẩm tùy ý nói một câu. "Đúng vậy a, đại sư bá không ở nhà. Chúng ta dự định đi trước, ngày mai lại đến." Đằng sau Kim Giác đồng tử cuống quýt liên tục khoát tay. Đại Giác Ngưu cũng liền lắc đầu. Ngân Giác đồng tử mờ mịt nói ra: "Không ở nhà, lão gia một mực tại đâu?" Xong, Kim Giác đồng tử lấy tay nâng trán. Trên đầu Kim Giác ẩn ẩn có chút phiếm hắc. Bạch Cẩm quay đầu hướng về sau mặt nhìn một chút. Đại Giác Ngưu lập tức cúi đầu xuống. Nhai lấy miệng bên trong linh chi. Ta cái gì cũng không biết. Đồ Sơn Tích Ngọc liền vội vàng hỏi. Lý Nhĩ hắn ở nơi nào? Ngân Giác lập tức nhíu mày không vui nói ra. Ngươi là ai? Sao dám gọi thẳng lão gia tục danh? Chấm, Ngân Giác không được vô lễ. Vị này là đại sư bá tại thế gian thê tử. Đằng sau Kim Giác đồng tử run lên trong lòng. Quả nhiên là lão gia đạo lữ. Vậy ta hiện tại có phải là đắc tội sư mẫu? Về sau còn có những ngày an nhàn của ta. Xong đời, lão gia ngài hại ta à. Kim Giác đồng tử dùng chân ép chạm đất tấm. Phảng phất muốn đem sàn nhà ép ra một cái động lớn tốt trốn vào đi. Cách chương.